Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi không ủng hộ bà yếu đuối vì con của mình quỳ gối van xin van dai, vốn hiền lành yếu đuối. Nhưng sau khi tự bà yêu và kết hôn, mang đứa con ở bầu trời Pháp xa xôi, tôi càng hiểu được là một người mẹ luôn hy vọng bảo vệ con cái của mình biết mấy, cho con tất cả. Tôi bắt đầu ghét bản thân mình, lúc ấy lặng lẽ ra đi, không giúp đỡ cho bà chút nào, cũng không đưa bà lên thảm đỏ để cho bà một mình ôm đứa con, dắt tay một người đàn ông không yêu bà đi lên thảm đỏ. Xin lỗi đã từng nói, chị em tình thâm đồng cam cộng khổ, mà tôi lại từ bỏ bà cùng từ bỏ Van Dài. Thực ra tôi mới chính là người ích kỷ nhất. Lúc các người vì tình yêu mà hy sinh và cố gắng, tôi lại không tranh thủ. Tôi mới là người không có dũng khí. Cha Minh Nguyệt nằm trên giường, dường như là thật bình tĩnh lắng nghe, làm anh khổ sở khóc. Minh Nguyệt à, tại sao phải lựa chọn cái chết hả? Tại sao vậy? Cũng đã trải qua những ngày gian khổ nhất, tại sao muốn lựa chọn cái chết? Chuyện của Van Dài lỗi không phải tại bà, tình yêu vốn có thể lựa chọn mà. Bà Dài cũng có yếu đuối của mình, bà cũng có thiện lương của bà, tại sao hủy hoại mình như thế? Bà nghĩ tới ba đứa con đáng yêu của bà không hả? Bọn chúng thương bà như thế, bà nhẫn tâm bỏ lại bọn chúng à? Sang mặt Trang Minh Nguyệt bắt đầu ửng đỏ, làm anh đau lòng gọi, Minh Nguyệt à, tôi có yêu Hàn Trung Chí bởi vì lúc đó ông ta thực sự đẹp trai, rất đẹp trai. Một người như thế mặc dù ghét bà đứng trước mặt ông ta, nhưng lời đáng quan tâm làm tôi cảm động. Bà có nhớ năm đấy tôi muốn ăn hột đào, tôi tìm mọi cách mở nó nhưng không làm được. Lúc đó lão già đáng chết kia đi tới không nói lời nào, khinh bỉ nhìn tôi một cái, rồi đem hột đào thả vào trong khe cửa, nhẹ nhàng đóng lại, hột đào liền bể ra. Trẻ Minh Nguyệt yên tĩnh lắng nghe. Bà nói đàn ông như thế ai lại không thích? Bà cũng không thích mà. Người ta thích quyền lực, bà theo đuổi hạnh phúc trong cuộc đời là sai ư? Mà sai cái lớn nhất của bà chính là không nên yêu lão già đáng chết Hàn Trung Chí. Tất cả đều là lỗi của ông ta, mà tôi không đành lòng trách ông ta, bởi vì ông ta cũng không được làm chủ bản thân. Nhớ lại năm đó, thực ra chúng ta có thể dũng cảm chịu trách nhiệm cuộc đời của mình thì tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra. Chúng ta mỗi người đều có lỗi, bà không thể đem lỗi lầm một mình chịu đựng. Thực ra năm đó rời đi, tôi có cảm giác không biết mình hâm mộ bà hay là đố kỵ với bà. Minh Nguyệt này, bà chiếm được người đàn ông này, bà nên quý trọng chứ. Bây giờ ông ta đã hiểu rõ sai rồi, mấy lần ngất xỉu vì bà, mấy lần rơi lệ. Ông ta tuổi già bất hạnh như thế, tôi rất tiếc thay cho các người. Vợ chồng đã gần nhau hơn 10 năm, bà nhất định phải tin tưởng ông ta có tình cảm với bà. Tình cảm nước chảy đá mòn không phải là quý giá nhất ư? Mặc dù giữa các người cũng không hài hòa, nhưng rốt cuộc đã chung sống mấy chục năm, trong một khoảng thời gian nhất định có ân ái ngọt ngào. Bà không thể tha thứ cho ông ta à? Bà cũng không nhớ ông ta ư? Làm anh khóc nói, Minh Nguyệt à, tu trăm kiếp mới được chung thuyền, tu nghìn đời mới được gối chung giường ngủ. Bà nhìn thấy lão già đáng chết kia đi hối hận, bà sẽ thấy ông ta già đi mấy năm, gần hết cái tuổi già này rồi. Làm anh nói tới chỗ này, nhìn vẻ mặt Trang Minh Nguyệt vẫn bình tĩnh nằm trên giường, bà nhất thời suy sụp, đẩy nhẹ vào thân người chị em tốt. Bà tỉnh lại đi chứ hả? Trước kia luôn một mình tôi nói chuyện, bà luôn luôn là nhìn tôi cười nhẹ, chưa bao giờ trách tôi, cũng không ghét tôi, làm chuyện gì cũng tha thứ cho tôi, luôn nói với sư phụ làm anh còn nhỏ. Tôi cũng không còn nhỏ, tôi chỉ vào bà và Văn Giai thương tôi, chúng ta không còn khổ nữa mà. Văn Giai đã chết, tôi cũng không gặp được bà ấy. Bà cũng đừng hỏi lại tôi. Thực ra nhiều năm qua tôi thực sự nhớ các người, nhớ tới những thời gian vui vẻ trước kia, nhớ tới bà và Văn Gia luôn đối xử tốt với tôi. Tôi thực sự hối hận. Năm đó tôi không nên bỏ đi, tôi nên ở bên cạnh các người đến cùng. Tôi đã sai. Tôi hổ thẹn với sư phụ, tôi hổ thẹn với tình cảm chị em. Bà hãy tỉnh lại đi, tôi cầu xin bà đấy. Minh Nguyệt à, tôi nhớ bà thích ăn hột đào nhất, tôi mở cho bà có được không? Mỗi ngày tôi đều mở cho bà. Đôi khi chuyện tình yêu sao có thể đánh giá đúng hay sai. Tình yêu là một chút duyên phận, oán hận cũng là một chút duyên phận. Nếu không có duyên, đau khổ đi nữa cũng không có lợi ích gì. Nếu như có duyên chỉ cần gặp thoáng qua, nhưng rất kỳ diệu, trong phút chốc đấy sẽ lặng lẽ xảy ra thay đổi. Làm anh vẫn giống như vài chục năm trước, tựa trong ngực bạn tốt làm nũng khóc, mà bà từng rất bướng bỉnh, thu hoạch cuộc sống tốt đẹp nhất. Bọn họ yêu bà cái gì chứ? Yêu bà thẳng thắn, mà mang tình yêu tạo thành sai lầm thực lớn. Có lẽ chân thật và thẳng thắn không đủ thẳng thắn với người khác, cũng không đủ thẳng thắn với chính mình. Bóng dáng già nua của Hàn Trung Chí đứng ở cửa, nghe tiếng Lam Anh hối tiếc và khóc to, hai mắt ông ta rưng rưng, không có dũng khí để tiến vào. Ông chỉ nhẹ nhàng cất bước xoay người rời đi. Cha. Hà và Kiệt đau lòng nhìn cha gọi nhỏ. Hàn Trung Chí từng bước đi về phía trước, vừa đi vừa vẫy tay. Không cần đi theo đâu, cha muốn đi một mình. Cha, bây giờ thân thể của cha. Hà và Kiệt đau lòng kêu. Không có gì đâu, cha muốn đi một mình. Hà Chu Chí lặp lại, bước dọc theo hành lang màu trắng thực dài đi về phía trước.